Chương 2540-2801 trong truyền thuyết nhẫn thuật, hạ. Người kia, toàn thân áo đen, một tay, vuốt nhẹ nhẹ bên cạnh súng máy hạng nặng, nhãn thần, thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, mà ánh mắt kia, làm cho lòng người trung nhẫn không được cả kinh. Thì dọ gì, ngươi đây là ý gì? Chúng ta một tay nước giếng không phạm nước sông, ngươi liền bày ra như vậy đón khách chi đạo, sao biết ngươi có phương pháp, thế nhưng cũng không cần đem cái này trực tiếp bày ra. A Lý Tam nhìn cái kia cố gắng hắc hữu súng máy hạng nặng, đang ở trước người của mình, không khỏi run một cái. Tuy là Lâm Thiên Diêu đã ở trước mặt hắn biểu diễn quá cái kia quỷ thần một dạng năng lực, thế nhưng đối mặt như vậy hắc hữu súng máy hạng nặng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh hoàng. Lý Tam, không cần khẩn trương như vậy. Đại nhân muốn làm gì sự tình, là chuyện của người lớn, há là ngươi ta có thể độ lượng? Cái kia tướng ngũ đoản nhân kéo gốc gỗ, cực nhanh đi tới cái kia đang ở vớt ve trong tay súng máy hạng nặng người, hướng về phía bên này âm vừa cười vừa nói. Lý Tam muốn nói điều gì, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nhưng ở lúc trước hắn liền mở miệng nói ra, ngươi, chính là cái kia nị dạ, đúng không? Người mặc áo đen kia, nghe nói như thế, ngẩng lên đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, sau đó, vừa nhìn về phía Hỉ Dọ Gì, hiện tại, bên ngoài đều là gọi ta như vậy sao? Đúng, đại nhân, từ ngài xuất thủ dạy dỗ Han ở quốc những cái này người không nghe lời sau đó, ngài danh tiếng liền truyền ra ngoài. Hỉ Dọ Gì vẻ mặt cung kính hướng về phía người kia nói rằng, người kia toàn thân đều bị hắc y rìa che khuất, thấy không rõ lắm dung nhan, cũng đoán không được tuổi tác, chỉ bất quá, nghe thanh âm của hắn, chắc là cực kỳ tuổi trẻ mới đúng. Nị dạ, tên này, rất thú vị, chỉ là, không quá thích hợp ta. Người kia, thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, sau đó, cười một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra, đích xác không quá thích hợp, ngươi năng lực, cùng nị dạ không có nửa xu quan hệ. Người ở chỗ này, nghe nói như thế, tất cả giật mình, cái kia cái hắc y nhân lông mi vi vi nhất tiêu, nhìn về phía bên này, nở nụ cười một tiếng, xem ra, ngươi ta là cùng loại ửng, chỉ là ngươi. Năng lực, tựa hồ có hơi đặc thù. Ta còn chưa từng thấy qua đem huyễn cảnh vận dụng như vậy người chân thật ở cái này thế giới. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại tăng thêm như vậy một cái định nghĩa. Cái kia cái hắc y nhân hô hấp một trận, sắc mặt hơi có biến hóa. Ồ, xem ra, ngươi đã xem thấu, không cần kỳ quái. Cái này cùng ta năng lực có quan hệ. Ngươi có tinh thần của ngươi ý niệm, ta có ta thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu bên này nói, trong ánh mắt, lại phát ra ngoài khác thường quang thải. Lý Tam cảm giác mình giống như là bị điện giật đánh một cái giống nhau, đến khi hắn tỉnh táo lại, lại giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên tại một mảnh đất hoang trong, những cái này hán phòng cùng người Nhật Bản toàn bộ đều không thấy, trước mắt, cũng chỉ có một hắc y hiền nhân, đứng ở nơi đó, mà bên cạnh của mình, cũng chỉ có một Lâm Thiên Diêu. Ngươi nhanh lên một chút trở về đi, chuyện kế tiếp, ngươi ở nơi này, giúp không được gì, ngược lại sẽ gây phiền toái. Lâm Thiên Diêu như vậy nhắc nhở, sau đó, ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Lý Tam như được đại xá, hướng phía cái kia địa phương chạy thục mạng tới. Ngươi cực kỳ tự tin, đã cho ta sẽ không động thủ sao? Hắc ý hệ nhân trầm mặc một chút, sau đó nói. Ngươi năng lực rất giỏi, chỉ là, vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Ta có tự tin, ở ngươi động thủ phía trước, ta là có thể trước kết liễu ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia cái hắc y ghi nhân nói rằng, ngay từ đầu, hắn thì nhìn mặc, hay là nhà xưởng chỉ là một biểu hiện giả dối, chỉ bất quá, không phải ảo thuật, mà là có người dùng cường đại tinh thần ý niệm lực chế tạo ra mà thôi. Cái này nhân loại, nhất định đúng những cái này người Nhật Bản hết sức quen thuộc, hơn nữa vô cùng am hiểu vận dụng tinh thần ý niệm năng lực. Bằng không, không có khả năng giống như thật như thế. Xem ra, ngươi đã xem thấu, thực sự là lợi hại, ta không nghĩ tới, người hoa đường phố bên kia còn có người như ngươi. Giống như là ngươi người như ta, tùy ý đều có, chỉ là chưa từng phát hiện mà thôi. Chỉ là năng lực có chút phân biệt mà thôi. Ta chỉ là tò mò, ngươi là vì sao nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn ta tới đây chứ? Ta biểu hiện ra, hẳn là chỉ có võ thuật mới đúng chứ, ngươi là làm sao biết, ta và ngươi là cùng loại. Lâm Thiên Diêu cảm thấy điểm này hết sức kỳ quái, mà cái kia cái hắc y hiền nhân, nghe lời này, có chút giật mình. Sau một lát, hắn mới có mở miệng nói ra, ngươi không biết, ngươi ở cái ngõ hẻm kia, còn có thu thập hai người kia ngõ nhỏ, có cả mạ giặt sao? Nguyên lai là có chuyện như vậy mời. Lâm Thiên Diêu lúc này mới rực rỡ hiểu ra, lại nói tiếp có chút buồn cười, hắn dĩ nhiên bỏ quên điểm này. Tốc độ của ngươi cùng lực lượng, còn có phản ứng, không phải nhân loại bình thường tất cả, ta đã thấy rất nhiều võ thuật ra, nhưng cái này động tác, bọn họ làm không được, nhân loại bình thường, cũng không làm được. Hắc Y Thể Nhân, nhẹ giọng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe đến đó, khẽ mỉm cười một cái. Ngược lại là không nghĩ tới, nhất thời hiển lộ thân thủ, để hữu tâm nhân cho nhìn thấy. Như vậy, Ngươi đã biết Zoe ta năng lực là tinh thần ý niệm lực, như vậy, ngươi thì sao là tốc độ, đối với thân thể con người không chế, vẫn là giống như ta, cũng là tinh thần ý niệm lực. Cái kia cái hắc y hệ nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, thanh âm vô cùng trầm thấp nói rằng, hắn biết Hoa Bang những người đó, là không đối phó được Lâm Thiên Diêu, sở dĩ để bọn họ đi qua, chính là vì buộc Lâm Thiên Diêu qua đây. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu năng lực mạnh mẽ như vậy, đi lên liền phá giải tinh thần ý niệm của hắn lực không gian, đồng thời, còn phát hiện hắn năng lực. Đây là hắn thân là một cái ba cấp dị nhân sở không nghĩ tới. Lẽ nào, đối diện là một cái am hiểu tinh thần ý niệm lực tứ cấp dị nhân sao? Nhưng là, người như vậy, tổng cộng bao nhiêu ta không phải tứ cấp dị nhân, ngươi đoán sai rồi. Hơn nữa, ta am hiểu năng lực, cũng không phải tinh thần ý niệm lực. Lâm Thiên Diêu từng bước hướng phía hắn đi tới. Sau đó, ở trong nháy mắt, đi thẳng đến bên người của hắn. Nói cho ngươi biết, ta năng lực, không phải tinh thần lực, không phải người thể cực hạn, cũng không phải tốc độ, mà là thời không.